trở lại 1998, chương 108, nhị ca cánh tay bị người cắt đứt 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe sau lưng trưởng thôn Từ Hằng Xuân lo lắng kêu lên, Từ Đồng Đạo bước chân của hơi dừng lại một chút, ngay sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi rồi, không quay đầu lại, ngược lại lấy mau hơn nhịp bước hướng nhà mình đại môn đi tới. Trưởng thôn Từ Hằng Xuân thấy hắn trở lại, sốt sắng như vậy, cùng với dọc theo đường đi nhiều người như vậy theo tới xem náo nhiệt cũng để cho Từ Đồng Đạo trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng quá mức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến những người này đều cho rằng hắn Từ Đồng Đạo hội gây chuyện. Tiểu đạo, trưởng thôn Từ Hằng Xuân la lên thanh âm càng nóng nảy hơn. Nhưng Từ Đồng Đạo liền tựa như không có nghe thấy, sải bước đi hướng đại môn, có thể là thôn trưởng kêu lên, kinh động người nhà của hắn, Từ Đồng Đạo khoảng cách cửa nhà còn có mười mấy thước thời điểm, nhìn thấy mẹ Cát Tiểu Trúc muội muội Cát Ngọc Châu trước sau bước nhanh tiểu bào ra đại môn, duy chỉ có không thấy đệ đệ của hắn Từ Đồng lộ thân ảnh của. Tiểu đạo, đại ca ngươi trở lại rồi. Cát Tiểu Trúc hô một tiếng, liền biểu tình phức tạp đứng ở cửa nhìn Từ Đồng Đạo. Mà Cát Ngọc Châu vừa thấy được Từ Đồng Đạo, hốc mắt lập tức đỏ, bước nhanh hướng Từ Đồng Đạo chạy như bay đến, trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa thấy mẹ và em gái vẻ mặt, đặc biệt là nghe muội muội Cát Ngọc Châu nức nở, Từ Đồng Đạo hàm răng liền cắn chặt, một đôi vốn cũng không hiện ánh mắt cũng không tự chủ híp lại thành hai cái kẽ hở, giờ khắc này nhìn thấy ánh mắt hắn hàng xóm đám người, đều theo bản năng cấm rồi âm thanh. Vào giờ phút này, Từ Đồng Đạo ánh mắt của là dọa người. Tiểu đạo ngươi đứa nhỏ này, ta gọi ngươi nhiều như vậy âm thanh, ngươi không nghe thấy hay lại là thế nào? Làm sao ngược lại đi nhanh hơn à, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể kích động a. Lúc này, Từ Hằng Xuân rốt cuộc đuổi theo, một bên thở hổn hển, một bên oán trách Từ Đồng Đạo. Nhưng Từ Đồng Đạo vẫn là không có phản ứng đến hắn, con mắt cũng không có liếc nhìn hắn một cái, dừng bước lại, híp cặp mắt nhìn chằm chằm tiểu bào đến hắn gần tới trước muội muội Cát Ngọc Châu, trầm giọng hỏi. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Cát Ngọc Châu giơ tay lên lau một cái nước mắt theo bản năng nhìn một cái bên cạnh trưởng thôn Từ Hằng Xuân, sau đó mới tiểu thanh thuyết. Nhị ca cánh tay bị người cắt đứt. Ô kìa, Ngọc Châu ngươi ai? Từ Hằng Xuân muốn chỉ trách Cát Ngọc Châu, nhưng suy nghĩ một chút cũng chỉ là thật sâu thở dài một tiếng, sau đó liền vội vàng kéo Từ Đồng Đạo cánh tay phải, biểu tình thành khẩn khuyên. Tiểu đạo, Hằng binh tiểu tử kia khả năng cũng không phải cố ý, ta cùng mấy cái thôn cán bộ đã giáo huấn qua hắn, mẹ nó cũng đáp ứng đợi nàng nhà hạt lúa bán tiền, liền cho các ngươi nhà tiền thuốc thang. Từ Hằng Xuân nói, Từ Đồng Đạo không có nghe vào tâm lý, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, da mặt càng ngày càng nóng, đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ bị Từ Hằng binh xúc sinh kia đánh gãy cánh tay rồi hả? Hắn răng cắn cách cách vang, sắc mặt chướng hồng, cùng hắn đồng thời trở về Từ Đồng Lâm lo lắng tiếng hô. Tiểu đạo, Từ Đồng Đạo đỏ lên con mắt liếc hắn một cái, cằm có chút nâng lên, hít sâu một hơi, không nói một lời hất ra trưởng thôn Từ Hằng Xuân kéo hắn cánh tay phải tay, bước dài, vòng qua trước mặt muội muội, đi nhanh vào trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cửa, đứng ở cửa mẹ không khỏi lo lắng nói câu. Tiểu đạo a, ngươi cũng không thể cùng người đánh nhau. Từ Đồng Đạo không để ý tới nàng. Sải bước nhảy vào gian nhà chính, thân hình chuyển một cái, sẽ đến hắn và cửa phòng của đệ đệ khẩu, cửa phòng là rộng mở, hắn liếc mắt một liền thấy gặp em trai Từ Đồng Lộ mặc quần cộc cánh tay trần nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, cau mày nhìn hắn. Từ Đồng Đạo ánh mắt cùng em trai Từ Đồng Lộ ánh mắt đúng rồi một chút, liền là tuyến vừa rơi xuống, rơi vào Từ Đồng Lộ trước ngực dùng vải thưa treo, bó thạch cao cánh tay phải. Phía sau hắn, mẹ, muội muội, trưởng thôn, cùng với một ít người xem náo nhiệt đều theo vào nhà hắn gian nhà chính, chạm sau lưng hắn, ngươi một câu ta một câu địa khuyên hắn. Từ Đồng Đạo đều bịt tai không nghe, chẳng qua là cắn chặt hàm răng, trầm mặt cùng căn phòng trên giường em trai cách môn nhìn nhau, bất đồng chẳng qua là. Từ Đồng Lộ không nói một lời nhìn mặt của hắn, mà hắn là không nói một lời nhìn em trai Từ Đồng Lộ treo ở trước ngực cánh tay của. Trong xương, hai anh em họ đều là kiệm lời ít nói tính cách. Chuyện khi nào, chạm ở trong phòng ngoài cửa, Từ Đồng Đạo đột nhiên hỏi trong phòng Từ Đồng Lộ, lúc này sắc mặt hắn ngược lại không như vậy đỏ bừng lên, vẻ mặt cũng ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Tiền trời xế chiều, Từ Đồng Lộ biểu tình nhàn nhạt trả lời, tại sao ra tay, Từ Đồng Đạo lại hỏi, Từ Đồng Lộ khẽ cười lạnh, người đi rồi sau khi Từ Hằng binh thường thường liền gây sự với ta, ngày hôm trước Ngọc Châu đi bờ sông giặt quần áo, hắn lại muốn đối với nàng tái máy tay chân. Từ Đồng Lộ nói tới chỗ này, sẽ không nói tiếp rồi. Nhưng chi sau chuyện phát sinh, Từ Đồng Đạo đã đoán được cho nên hắn cũng không có hỏi lại, hắn khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói thêm, tiện tay ném trong tay túi hành lý, xoay người liền hướng đại môn sải bước đi đi. Trưởng thôn Từ Hằng Xuân thấy, mặt liền biến sắc, mau tới trước người tay kéo Từ Đồng Đạo, bị Từ Đồng Đạo tiện tay hất ra, hai bước liền bước ra đại môn, mà những thứ kia xem náo nhiệt mặc dù có nhân trong miệng khuyên, nhưng thấy hắn phải ra ngoài, một cái hai cái tất cả đều tự giác tránh ra một con đường. Tiểu đạo ngươi tỉnh táo. Người không thể đi à? Từ Hằng Xuân đuổi theo ở phía sau, rất gấp. Từ Đồng Lâm cao mày có chút chần chờ, liền đem trong tay hành lý cũng ném ở Từ Đồng Đạo nhà gian nhà chính trong, sau đó chạy vội ra ngoài, đuổi theo Từ Đồng Đạo, nhưng hắn không có kêu Từ Đồng Đạo tên, nhìn hắn tư thế càng giống như phải đi bang Từ Đồng Đạo đánh nhau. Từ Hằng Binh lão nương ngay từ lúc Từ Đồng Đạo vào thôn không lâu, liền xa xa thấy, lúc này nàng xem gặp Từ Đồng Đạo trầm mặt bước nhanh đi ra khỏi cửa, nàng sắc mặt lập tức biến đổi, lúc này thở dài một tiếng, dậm chân một cái, lập tức xoay người bước nhanh hướng nhà nàng phương hướng chạy đi. Cước bộ của nàng tự nhiên không Từ Đồng Đạo nhanh. Nhưng Từ Đồng Đạo vừa ra khỏi nhà không mấy bước, mấy cái khác thôn cán bộ vừa vặn chạy tới, đuổi theo ở Từ Đồng Đạo phía sau. Trưởng thôn Từ Hằng Xuân lập tức hô to. Nhanh, mấy người các ngươi nhanh ngăn lại tiểu tử này, nhanh ngăn lại hắn. Mấy cái thôn cán bộ biểu tình bất đắc dĩ, nhưng cũng gấp gáp liền vội vàng tiến lên ngăn chờ Từ Đồng Đạo. Có người ngăn ở Từ Đồng Đạo trước mặt, có người đi bắt Từ Đồng Đạo cánh tay của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời Từ Đồng Đạo lại không xông qua được. Từ Hằng Binh lão nương cuống cuồng bận rộn hoàng địa chạy về nhà, đối với nằm ở gian nhà chính trên ghế nằm nghỉ ngơi Từ Hằng Binh gấp gáp kêu. Tiểu binh ngươi đi mau a, ngươi chả thế nào nằm ở nhà nhỉ? Đi mau a, gấp gáp kêu, nàng liền vội vàng tiến lên kéo Từ Hằng Binh lên. Từ Hằng Binh vốn là nhắm mắt lại lắc ghế nằm chính thích ý, đột nhiên bị nàng cứng như thế kéo lên, nhất thời tức giận mắng. Ngươi làm cái gì à, đi, ta tại sao phải đi à, ngươi vội cái gì hoảng à, thiên phải sụp xuống rồi sao? Mau buông tay, không phải là, tiểu binh, người không biết được tiểu lộ ca ca hắn tiểu đạo trở lại. Chính hướng nhà chúng ta đến đây, kia khí thế hung hăng, ngươi còn không mau một chút đi ra ngoài tránh một chút. Mẹ của hắn thấy hắn còn không đi, liền càng nóng nảy hơn, gấp đến độ liên tục dậm chân. Từ Hằng Binh nghe nói Từ Đồng Đạo trở lại, chính hướng nhà bọn họ đến, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi, lưỡng đạo hỗn loạn mày rậm nhất thời nhíu chặt bỗng nhiên đứng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.